là đại hội lớn nhất của bốn đại thần thú, mỗi một nhà đều phái ra 10 tuệ tinh cảnh tham chiến, rút thăm quyết định đối thủ, người thắng lại đánh, người chiến thắng chính là quán quân thiên thần đại hội. Đây mới là vinh quang lớn nhất. Mỗi một con cháu long tộc đều lấy việc tham dự thiên thần đại hội là mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, chỉ có 10 hạng đầu đội chữ thiên huyền thiên doanh mới có tư cách này. Chu Hằng ả một tiếng, cuối cùng hắn hiểu được, bởi vì bốn người bọn họ đều là trong 10 hạng đầu đội chữ thiên, cho nên đều có tư cách tham dự thiên thần đại hội. Cũng nhất định phải tham dự, đây là nghĩa vụ cùng vinh quang của thiên kiều long tộc bọn họ. 10 người đánh võ đài ư? Hắn hỏi. Không phải, hỗn chiến. Một bên toàn té xuống mà kết thúc. Còn thật là kịch liệt. Thiên thần đại hội là đại hội náo nhiệt nhất minh giới. Đến lúc đó bốn thần thú sẽ cho 10 khách rộng rãi, bao gồm cả các thần thú khác, còn có 5 đại thánh nhân cùng với những đệ tử. Tuy rằng 5 đại thánh nhân đều biến mất ở 100 vạn năm trước, nhưng truyền nhân của bọn họ đều tham dự các lần thiên thần đại hội. 5 đại thánh nhân, Hoặc Thiên. Trong lòng Chu Hằng run lên, 2 năm sau là có thể gặp được Hoặc Thiên. Tuy nhiên, với tính cách của Hoặc Thiên thì nàng sẽ đến hay sao? Chu Hằng suy nghĩ một hồi, Hoặc Thiên có đến hay không cũng không phải do hắn quyết định. Hiện tại hắn nên tập trung nâng cao tu vi thối. Hắn tiếp tục ngồi vào chỗ cũ, toàn lực luyện hóa những dược lực kia. Tiên dược đã ăn xong, hắn bắt đầu sử dụng tới thánh dược. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.